Tướng Giả, quyển 2 chương 74, Liên Sinh Tam Thập Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 74, Liên Sinh Tam Thập Nhị Thượng. 1. Ninh Khuyết biết mình là thiên hạ hành tẩu kém cỏi nhất trong lịch sử thư viện, bị đối phương chỉ ra khó tránh khỏi vẫn là có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lão tăng này khô tọa ma sơn môn mấy chục năm, thư thánh đại nhân là Tiểu Phong Vương, chắc là thể ngoại cao nhân bối phận cực cao, tự ngượng ngùng nhảy bật lên mắng. Chỉ là, lão tăng khô gầy này đến tột cùng là người nào? Tuổi lớn bối phận cao, luôn đáng giá tôn kính, vị lão tăng này khô tọa cốt sơn tự nói chuộc lỗi mấy chục năm, nghĩ hẳn cũng không phải khúc ni mã để mặt hàng già mà không xấu hổ kia. Ninh Khuyết thu về phía sau, lại chưa lên trước, cách hơn 10 trượng nhìn lão tăng cung khô gầy, vẻ mặt kính cẩn nói. Văn bối quả thật là đệ tử thư viện, mà tông sơn môn bởi ứng thiên thời mà mở, lại không biết tiền bối vì sao phải nói đầy đất hài cốt này đều là tội nghiệt của ngài. Lão tăng kia khàn khàn suy yếu cười hai tiếng, nói. Cái này tự nhiên là một chuyện xưa khá phức tạp, mỗi khi có sơn cốc kỳ ngộ gặp một kỳ nhân, sẽ luôn nghe được một đoạn chuyện xưa kỳ diệu cố xưa, có lẽ là vì trong lòng đã có dự đoán, Ninh Khuyết phản ứng rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Còn xin tiền bối chi giáo, lão tăng chấm mặc một lát, thản nhiên nhớ lại nói. Năm đó Kha Phong Tử bắt đầu thay thư viện hành tẩu thiên hạ, không đeo một thanh thanh cương hoa bình thường, thế gian đã không ai dám chống lại hắn. Lúc đó ma tông thể lực còn thịnh, làm việc kiêu ngạo, khát máu vô đạo, không biết bao nhiêu hạng người vô tội bị người ma tông tàn nhân sát hại, đôi bên gặp nhau tự nhiên sẽ là một phen mưa gió. Chàng mưa gió đó cực kỳ tanh máu to lớn, cường giả ma tông hoành hành trung nguyên đều chết ở dưới kiếm Kha Phong Tử. Tây Lăng Thần Điện cùng đồng nghiệp chính đạo cũng mượn cơ hội này muốn đem thế lực ma tông diệt trừ ở đỉnh núi cao. Mưa gió chỉ trời có kính sợ Tây Lăng Thần Điện bọn sẽ không thích hắn. Ma tông bị chàng mưa liền cân nhắc ra một biện pháp, muốn nương ngăn cách giữa thư viện cùng thần điện, bày một bố cục gây xích măng, trong mắt hoàn toàn lão cố hủ kia tự nhiên mích chiến tranh giữa hai bên. Năm đó Lạn Kha tự đại hội Vu Lan Tiết, người tu hành các nước Trung Nguyên hội tụ trong đó, lại có mưa đẹp bay bay, ma tông dê dàng ở lúc này huyết tẩy Lạn Kha tự tiền bình, lại đem tai họa này gửi cho thần điện tài quyết ti, đó là mở đầu chuyện xưa. Lão tăng khô gầy như quỷ, đoạn chuyện gió tanh mưa máu năm đó lúc chậm rãi nói tới, ngữ khí vẻ mặt lại là như gió xuân, trong đôi câu vài lời liền bỏ bớt đi những hình ảnh tàn khốc kia trong chuyện cũ. Ninh Khuyết đỡ Mạc Sơn Sơn dựa vào vách tường ngồi xuống, nhìn lão tăng núi xương trăng, nghĩ đối phương kể chuyện xưa xa xôi này, sau cây ết trầm mặc một lát nói. Thủ đoạn giá họa giá xưa nay thuộc về một loại vụng về nhất. Lão tăng nhếch khóe môi gian nan cười, ánh mắt ôn nhuận nhìn hắn, cảm khái nói. Bên ngoài ma tông nghĩ hắn đã diệt, mặc dù có còn sót lại, đều chỉ sợ sẽ giống như chuột chạy qua đường, cho nên giống ngươi nhỏ vậy đại khái không biết năm đó ma tông đến tột cùng là bộ dáng gì, có được lực lượng khủng bố như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết rời khỏi vị thành, bắt đầu tiếp xúc thế giới tu hành đã gần 2 năm thời gian, chứ trước đó vài ngày gặp hoang nhân, chỉ ở Bắc Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Ni Sơn đạo khẩu từng gặp một kiếm sư tu hành công pháp ma tông, bây giờ trong mắt hắn tên kiếm sư kia không coi là cường đại, tự nhiên cũng không cảm thấy ma tông có bao nhiêu đáng sợ. Mi mắt lão tăng như lá khô chậm rãi buông xuống, tựa như nhớ lại năm đó ma tông kiêu ngạo, đối với tâm cảnh già nua bình tĩnh của bản thân cũng là một loại tổn hại. Sau đó hắn tiếp tục ôn tồn nói. Ma tông công pháp chính là thâu thiên chi thuật, người tu hành ma công thân khỏe tuổi thọ dài, hơn nữa không có niệm lực dao động, đủ để tránh đi người tu hành xem xét. Năm đó người trong ma tông mượn ưu thế khắp nơi lên vào các nước Trung Nguyên, hoặc đứng ở triều đình thành Tam Đại Nha Lão, hoặc nghe Vu Hương Giã thành đại tộc, thể lực dệt dày như lưới. Mặc dù là thiên xô sử của Đường Quốc cùng cao tầng Tây Lăng Thần Điện đều có người của ma tông. Này lão tăng chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn nói. Nếu không phải kiêng kỵ thư viện cùng nơi không thể biết khác, năm đó ma tông một khi toàn lực phát động đủ có thể thay giám nghịch thiên làm việc, nhưng nếu muốn biên ra một cái âm mưu, lại có thể nào lưu lại sơ hở gì? Trên thực tế năm đó chiến dịch huyết tẩy Lạn Kha tự ma tông chịu đựng nôi đau cụt tay, bại lộ đại ti tọa giấu ở trong thần điện tài quyết ti mấy chục năm, vậy liền càng sẽ không ai triều đại. Bọn họ không tin, Ninh Khuyết nhíu mày hỏi, huyết tẩy Lạn Kha tự cùng thư viện và tiểu sư thúc lại có gì quan hệ? Lão tăng thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tràn ngập thương xót. Ma tông ở Tiết Vu Lan huyết tẩy Lạn Kha tự, ở mặt ngoài là nhằm vào người tu hành các phái chính đạo, trên thực tế là nhằm vào sứ thần Đường Quốc, nhưng ma tông muốn chọc ý nên mục tiêu chân thật của bọn họ Đường Quốc chi biết nhảy múa kia. Điển của Kha Phong Tử cho nữ tử đáng thương đến từ nghe được câu này, tâm tình Ninh Khuyết chợt căng thẳng, hắn từ chỗ nhị sư huynh biết được dần đại gia cùng tiểu sư thúc tình bạn cố chi, lúc này tự nhiên liên tưởng đến những vũ nữ này chẳng lẽ đến từ Hồng Tụ Chiêu năm đó. Nhưng Giản đại gia bây giờ còn sống tốt, ngẫu nhiên gặp mình liền sẽ xách tay mình trung khí 10 phần dạy dỗ một phen, năm đó đến tột cùng ai đã chết. Năm đó Ma Tông không tiếc trả giá đắt như thế, bố trí âm mưu như thế, tự nhiên rất rõ ràng giết chết ai mới có thể làm cho tiểu sư thúc điên cuồng đến liều lĩnh xông thẳng Đào Sơn, cái này giống như hắn về ngõ lâm 40 bỗng nhiên thấy Tang Tang nằm ở trong vũng máu, toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng Hoàng Cung, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không chút do dự cầm đao sách tên xông thăng cửa cung, xông vào ngự thư phòng xé bức hoa khai bi ngạn thiên kia rồi đem Hoàng để chặt thành 365 khúc. Nhưng tiểu sư thúc chưa xông vào Đào Sơn, mà là một kiếm diệt Ma Tông Sơn Môn. Ninh Khuyết nhìn lão tăng khô gầy trong ngọn núi xương, nghi hoặc hỏi. Nơi nào Ma Tông bố trí xảy ra vấn đề? Lão tăng trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cười, gò má tươi cười già nua khó coi cất dấu ý tứ hàm xúc rất phức tạp, có chút cảm khái, có chút rung động, cũng có chút cay đắng, còn có chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tông bố trí không có bất cứ vấn đề nào, lúc ấy cả thế giới đều cho rằng thần điện tài quyết ti huyết tẩy Lạn Kha tự, tuy không thể lý giải, nhưng làm trưởng lão Lạn Kha tự ẩn cư ở dãy sau ngõ sơn đều bị ép xuất quan, hơn nữa chỉ ra và xác nhận những hung đồ kia đều đến từ Tây Lăng, liền không còn có ai hoài nghi. Chương 74, Liên sinh tam thập nhị, thượng, 2, lão tăng lắng lặng nhìn hắn nói, nhưng Kha Hạo Nhiên không tin, Web Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, tiểu sư thúc vì sao không tin? Lão Tăng nói, Kha Phong từ người này, lại nào là dễ lừa như vậy? Ninh Khuyết giật mình, lắc đầu nói, cái lý do này tương đương không có. Lão Tăng cảm khái nói, năm đó ta từng hướng hắn hỏi vấn đề tương tự. Ninh Khuyết nghiêm túc nghe, lão Tăng mỉm cười nói, lúc ấy ngay tại trong phòng này, hắn nói con người Kha Mô ta lại nào dễ lừa như vậy? Một lát trầm mặc, sau đó thì sao? Ninh Khuyết hỏi, nghĩ từng chuyện xưa đều hắn là có sau đó cùng với cuối cùng. Lão Tăng hơi kinh ngạc hỏi, chuyện xưa phía sau, chẳng lẽ nay thời gian còn chưa biết, Ninh Khuyết nói, người kể chuyện xưa khác nhau, nội dung chuyện xưa cũng sẽ có biến hóa. Cái chuyện cũ này có một kết cục phi thường đơn giản. Thanh âm lão Tăng trở nên càng thêm suy, Ma Tông chưa thể lừa Tổng Sơn Môn. Lúc ấy Tông Chủ Ma Cường giả Ma Tông xuất hiện lớp nghĩ nếu ngươi đến thì đem ngươi. Muốn bị bọn họ giết, vì thế liền nói. Thủ đoạn của liền đi hướng ma bản thân rất cao quá mức sợ hãi, Thẩm Phong Tử tự nhiên không gạt Kha Piết Tử, hắn tự im chua reptile giết hết. Không muốn bị bọn họ liền đem bọn họ giết hết, kể lại rất đơn giản, chuyện cũ rất đơn giản, lại là một đoạn quá khứ kinh thiên hủy diệt ở trong bụi bặm lịch sử, nói càng đơn giản lại càng làm người ta kinh hãi, thời gian cách mấy chục năm, chỉ có vị lão tăng khô gầy như quỷ này, cùng với vô tận hài cốt tràn ngập Ma Tông chính điện còn có thể chứng minh năm đó nơi này từng xảy ra chuyện như thế nào. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt hãm sâu của lão Tăng. Vậy vì sao ngài muốn trục lỗi, chuyện này cùng ngài có quan hệ gì? Lão Tăng giơ lên đội tay nhỏ như cành trên cánh tay Tăng Y Lam Lũ, ngón tay khẽ mở kết cái thù ẩn, khớp xương dưới da thịt 10 ngón tay khủng bố có thể thấy được tựa như từ minh giới vươn ra một đôi tay xương, nhưng tay xương kết thù ẩn phóng thích hai đóa hoa sen trắng nhàn nhạt làm tâm cảnh người ta điềm tĩnh khí tức ấm áp từ bi như hạo thiên giáng xuống. Khí tức trong bạch liên thủ ấn của đôi tay xương dị thường cường đại tinh thuần cô đọng lại không có chút lực sát thương, theo khí tức dần phóng thích mặt ngoài xương trắng thì hài quanh người lão tăng bỗng nhiên sinh ra một tầng hào quang cực ấm áp long lanh, vậy mà giống như muốn sống lại. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm đôi tay xương kia trước ngực lão tăng, cảm thụ được đạo khí tức đó, rung động không nói gì lão tăng triển lộ ra thực lực cảnh giới quá mức tuyệt diệu khó lường, chính là cường đại nhất hắn cả đời này chứng kiến. Mạc Sơn Sơn dựa vào kia của lão tăng kết thành thủ ấn như hoa sen trắng, đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ từng nghe sư kinh nghi. Ngồi, nhìn đôi tay xương khô gây nhắc tới một câu, không khỏi mặt lộ vẻ. Tây phương có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh 32 cánh hoa. Từng cánh hoa khác nhau, đều là thế giới. Chuộc lỗi, tự nhiên là bởi vì tội này là ta. Bởi vì cho tới bây giờ vốn không có âm mưu gì của Ma Tông, âm mưu này cũng là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài quyết ti tọa là người của Ma Tông, rất nhiều năm trước ta đã biết, ta cũng biết bọn họ muốn làm gì, ta cái gì cũng chưa làm. Ta ngồi ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ở trên ghế màu đen mà rét lạnh chống căm, lăng lặng nhìn bọn họ làm xong chuyện này, sau đó chuẩn bị tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp đi nói cho Kha Hạo Nhiên. Chẳng qua ta trung quy vân là đã xem nhẹ Kha Hạo Nhiên, không cần ta đưa ra chứng cứ bảo tồn tỉ mi, hắn đã biết chuyện này là Ma Tông làm ra, như vậy rất tốt, vì thế ta vẫn im lặng ngồi ở trên cái ghế màu đen mà lạnh như băng đó, chống cằm, lắng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng kia đến. Lão Tăng khô gầy như quỷ, ngồi ngay thấy, đôi tay xương kết bạch liên ân, ánh núi xương đồng Ninh Khuyết mở to mắt nhìn, run giọng ai. Năm đó ngươi đến tột cùng muốn làm. Ngươi đến tột cùng là gì? Nghe được vấn đề này, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, xích sắt xuyên qua bụng bị kéo, phát ra tiếng vang thanh thúy, làm đau đớn một lần nữa trở lại trên khuôn mặt gầy như quỷ của hắn. Ánh mắt lão tăng nhìn bầu trời trong đôi mắt ham sâu vẫn ấm áp, đôi tay xương kết thành hoa sen trắng nở rộ từng cánh hoa. Năm đó ta muốn diệt ma tông, ta muốn làm Kha Hạo Nhiên chết, chỉ là không ngờ ta hao hết nửa đời tâm huyết mới đem toàn bộ ma tông hóa thành một trận mưa gió ngập trời đánh hướng hắn, kết quả hắn vậy mà vẫn là chưa chết. Về phần ta là ai? Lão tăng thu hồi ánh mắt nhìn hai người ôn hòa nói. Ta là Tài Quyết, Liên Sinh Thần Tỏa. An đến phía sau căn phòng bông vang lên một thanh âm không thể tin. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư quần áo tả tơi, không biết khi nào đi tới nơi đây, nàng nhìn giữa núi xương vị tăng nhân khổ gầy như quỷ kia hai tay kết thành thủ ấn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng cùng cuồng nhiệt vui sướng. Mạc Sơn Sơn hầu như đồng thời kinh hô ra tiếng. Liên Sinh Đại Sư, mùa xuân năm ấy, Liên Sinh Đại Sư được trưởng giáo Tây Lăng Hạo Thiên mời tới thần điện giảng bài học. Giữa buổi thiên dụ viện viện trưởng trong lời nói có nhiều khinh miệt chậm trễ bất mãn, Liên Sinh Đại Sư trước mặt trưởng giáo đại nhân cùng rất nhiều cường giả của thần điện thong thả đến trước chỗ vị viện trưởng này, sau đó bùng nổ giết người này thiên dụ viện thăng viện trưởng đó là một trong hai gã trưởng lão ma tông kia. Hạo Thiên đạo môn trưởng giáo lại mời Liên Sinh Đại Sư vào thần điện, một lần này không là khách khanh nữa, mà là mời hắn nhậm chức để chống mấy năm Tài Quyết đại thần quan, Liên Sinh Đại Sư nói chưa tới giờ, lần nữa uyển chuyển từ chối. Liên Sinh Đại Sư nhẹ nhàng xuống khỏi Đào Sơn, đi Nga Sơn, năm đó hắn ở Ngõa Sơn ngộ đạo, nay từ thế ngoại trở về, liền ở lại Lạn Kha tự thanh tu, trong hai năm suốt ngày không gặp khách lạ, dần bị người đời quên đi. Ngày nào đó sư quét rác bối phận cực cao của Lạn Kha tự bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả chùa khiếp sợ, Liên Sinh Đại Sư từ xương phòng thong thả bước ra, thừa nhận là mình giết gã sư quét rác này thì ra là một gã ma tông trưởng lão khác trốn ở Trung Nguyên, Liên Sinh Đại Sư ở Ngõa Sơn ấn cư hai này. M, đó là vì kiểm chứng việc đến đây phong vân hai vị trưởng lão thần bí nhất ma tông giấu ở trong Trung Nguyên đều chết, tê tanh máu của ma tông cũng đó rất nhiều bí mật kế hoạch âm quỷ bị vạch trần, tên Liên Sinh Đại Sư vang vọng thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự cùng Nga Sơn Lạn Kha Tự cảm động và nhớ đức hắn, tôn kính hắn làm Phật Tổng Sơn môn hộ pháp. Web Tây Lăng Thần Điện thường công lao sự nghiệp hắn, phụng dụ mời hắn xem sáu quyển thiên thư, tiếp đó phong hắn làm Tài Quyết đại thần quan. Liên Sinh Đại Sư liền trở thành đệ tử Phật Tông đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện. Poi từ, cách chương.